Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65, đàn ông trên đời này không bằng một con chó. Tại sao? Một giọng nói trầm và dày đột nhiên vang lên từ cửa. Mọi người nhìn sang, Lục Gia Bách ôm cánh tay dựa vào khung cửa, dáng vẻ bướng bỉnh, trên môi mỏng lủng lẳng điếu thuốc, tư thế lười biếng. Nhưng chính vẻ bướng bỉnh và điển trai này đã khiến không biết bao nhiêu phụ nữ mê mẩn. Một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, quý phái và phóng khoáng như vậy, thử hỏi người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được. Chỉ vì đây là địa bàn của tôi, và tôi nắm giữ tất cả quyền sinh tử của các người. Làm sao hả? Người có ý kiến gì sao? Chẳng lẽ người cho rằng tôi không có khả năng trục xuất các người sao? Hoặc là, tôi cho các người làm chức tổng giám đốc này trong 2 ngày. Hãy để các người trải nghiệm cảm giác của tổng giám đốc. Không, không, không, Ngô Thiến lùi lại một lần nữa. Lảo đảo dưới chân, trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Trịnh Hồng Vũ. Trịnh Hồng Vũ, làm ơn giúp tôi cầu xin Lục Tổng. Cầu xin anh ấy, tôi không muốn bị đuổi việc, tôi không muốn. Trịnh Hồng Vũ sắc mặt xấu xí, khi nhìn Ngô Thiến ánh mắt sắc khí ruồng bỏ. Người phụ nữ này không phải là bạn gái của anh ta, mà là bạn trên giường của anh ta. Tình cảm dành cho nhau từ trên giường sao có thể nói được. Bây giờ cô đã xúc phạm đến Lục Tổng, cô vẫn muốn mong anh tha thứ cho cô. Đúng là nằm mơ. Cô tung tin đồn thất thiệt của công ty. Tại sao lại vu khống Dương Tâm? Cuối cùng tôi cũng biết vì sao cô ấy lại đánh cô. Xem ra cô là người lên tiếng trước nên cô ấy mới chủ động dạy dỗ cô. Ngô Thiến mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt kinh ngạc. Run rẩy kịch liệt. Đây là người đàn ông nói với cô rằng anh ta yêu cô sâu đậm. Nó chăng qua chỉ là tình yêu của anh ta chỉ giới hạn trong khi cô đi cùng anh ta lên giường. Trịnh Hồng Vũ, ngươi, Trịnh Hồng Vũ không nhắm vào cô ta. Đưa mắt nhìn Đoàn Ninh, cười nói, trợ lý đặc biệt Đoàn Ninh, do Lục Tổng đích thân hạ lệnh trục xuất cô ấy. Vậy nên tôi ủng hộ quyết định của Lục Tổng vô điều kiện. Đoàn Ninh không nói chuyện. Nhìn Dương Tâm nở nụ cười, ý tứ hàm xúc. Trịnh Hồng Vũ đột nhiên cúi đầu đối với Dương Tâm, run rẩy nói, cô Dương, tôi không biết chuyện cô ấy tung tin đồn thất thiệt trong công ty. Vừa rồi tôi đã thiên vị cô ấy, thực sự xin lỗi, mong cô rộng lượng bao dung. Đừng lo lắng, cô ấy đã bị sa thải. Đó là lời giải thích của tôi với cô. Dương Tâm cười lạnh. Một tia khinh thường xẹt qua mắt, quả trên trời đen như mực, người của thiên hạ không thua kém gì chó. Cô trực tiếp không để ý đến anh, hướng ánh mắt về phía Ngô Thiên đang tái nhợt, cười nói, chị em, chỉ cho em một lời khuyên, đừng bao giờ tin tưởng đàn ông trên đời này không bằng một con chó. Lục Cẩu hơi nhướng mày, những gì cô ấy nói là để chửi bới đàn ông trên toàn thế giới. Ngô Thiến ngồi sụp xuống đất, cô mở miệng muốn vạch trần Dương Nhã, nhưng cô lại rụt rè khi nghĩ đến thủ đoạn của người phụ nữ. Nếu như cô ta vạch trần Dương Nhã, cho dù giữ nguyên vị trí của mình, tương lai cô ta cũng sẽ bị người phụ nữ đó trấn áp. Ngược lại, nếu người phụ nữ được cứu sống, cô ấy vẫn có hy vọng trở về Lục Thị trong tương lai. Dương Tâm, con khốn này, đừng để cô ấy nắm bắt cơ hội. Nếu không, nhất định phải khiến cô chết. Lục Tổng đi tới trước mặt của Dương Tâm dưới ánh mắt của vô số người. Nhướng mày hỏi, không biết tôi có vinh hạnh mời cô Dương đi ăn trưa không? Dương Tâm liếc nhìn anh một cái. Đi về phía cửa, tôi không có hứng thú. Lục Tổng mời người khác đi. Đúng là cái đồ kiêu ngạo. Đoàn Ninh vô thức sờ sờ cái mũi, muốn phân tích Lục Tổng chua xót như thế nào. Khuôn mặt của Lục Tổng luôn rất dày, nhưng từ khi gặp cô Giang, khuôn mặt này không còn nữa. Lục Gia Bách giật giật khóe miệng, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt như nuốt chửng ruồi đột ngột thu lại. 2 giờ chiều, cuộc họp cấp cao của trụ sở Lục Thị được tổ chức trên tầng cao nhất. Tất cả giám đốc bộ phận đều có mặt, không một ai vắng mặt. Dương Tâm và Đỗ Như Linh ngồi ở dưới cùng của Lục Gia Bách, cầm trên tay tác phẩm nghệ thuật thiết kế. Đoàn Ninh hắng giọng nói, hôm nay tôi mời tất cả mọi người tới để chọn ra người thắng cuộc trong các tác phẩm của 2 nhà thiết kế. Và người thắng cuộc sẽ trực tiếp đề cử các ứng cử viên cho cuộc thi. Trang phục đẹp, kéo dài 4 năm và dự kiến sẽ tranh danh hiệu nhà thiết kế đầu tiên. Nguyên tắc công bằng và công lý và chọn các tác phẩm xuất sắc thực sự. Lục Gia Bách đặt ánh mắt của mình lên Dương Tâm. Và nhìn thấy cô ấy bình tĩnh và điềm đạm, trong lòng cô ấy dâng lên một tia mong đợi. Người phụ nữ này luôn có thể làm anh ấy ngạc nhiên, nhưng hy vọng lần này sẽ không làm anh ấy thất vọng. Cô Đỗ, cô Dương, ai trong hai người sẽ trưng bày tác phẩm trước? Đỗ Như Linh hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng. Theo quan điểm của cô, việc đối đầu với một đối thủ yếu ớt như vậy là hoàn toàn không đáng chút nào. Nếu không vì được ứng cử trong cuộc thi trang phục đẹp, cô ấy sẽ không hạ mình đứng chung sân khấu với một con khốn như vậy. Dương Tâm nhướng mày, khóe môi nở một nụ cười xấu xa. Cô Đỗ là chủ, còn tôi là khách. Khách mời nên tuân thủ bổn phận của mình. Không thể qua mặt được người chủ trì. Nhường cô Đỗ đến trước. Đỗ Như Linh liếc nhìn cô với vẻ khinh thường. Tôi không có bản thảo thiết kế tiện dụng, vì vậy tôi bắt đầu trì hoãn thời gian. Ồ, cô trốn à, cô tưởng cô trốn mãi được sao? Nực cười, đi thì đi, tôi muốn xem cô có định ở đây cả đời không? Lời nói vừa dứt, cô đứng dậy khỏi ghế, từ từ trải tác phẩm nghệ thuật thiết kế trong tay ra, để nó trưng bày trước mặt mọi người. Thật là một chiếc váy công chúa cao quý và trang nhã. Đầy vẻ đẹp thuần khiết. Ừ, nó thực sự là một sản phẩm tốt. Cô Đỗ là một đệ tử thân cận của thầy Lỗ Anh. Và cô đã lĩnh hội được các kỹ năng chân chính của thầy. Khi thiết kế này được ra mắt, nó có thể được gọi là một cấp độ bậc thầy. Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể vượt qua cô ấy. Đúng, đúng. Quả nhiên là một bản thảo tốt. Đỗ Như Linh nghe mọi người khen ngợi, trong lòng vui mừng vô cùng. Ồ, trong tình huống này, bọn họ hoàn toàn không cần quan tâm đến việc phân loại cô ta. Bởi vì cô ta hoàn toàn có thể bóp chết Dương Tâm bằng sức lực của mình. Tiếp theo, tôi sẽ nói về lý tưởng trong thiết kế của tôi. Màn hình hiển thị này đã là nửa giờ. Lông mày Lục Gia Bách thoáng hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh ta hơi nâng lòng bàn tay ngăn cô lại. Sau này, hãy nói chuyện khi cô chiến thắng cuộc thi. Cô có thể trở thành ứng cử viên, trang phục đẹp, và giành được vương miện với tác phẩm này hay không phụ thuộc vào bản thảo thiết kế của cô Dương. Lục Tổng, tôi, Lục Gia Bách vẫy tay và ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đỗ Như Linh nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay buông thõng bên hông chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Anh Lục công khai thiên vị, cho dù bản thảo của cô có hay đến đâu cũng không thể thắng được. Chắc chắn, cô ấy là một người đàn bà giỏi lừa gạt người bằng cách nịnh nọt. Và ngay cả Lục Tổng điềm đạm và tự chủ cũng bị cô ấy lôi kéo. Cách chương.